Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 403, mày mà cũng có tư cách trao đổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xương Hoa vẫn biết rõ Tiêu Tấn mạnh đến mức nào. Lúc này thấy Tiêu Tấn muốn xông lên đánh nhau, trong lòng anh ta cũng hơi hoảng sợ. Thái Xương Hoa vội vàng túm lấy cánh tay Tô Lạc Yến. Anh ta giữ tay kéo Tô Lạc Yến đến bên cửa sổ. Anh dám lại đây thì tôi sẽ đẩy Tô Lạc Yến xuống từ đây. Thái Xương Hoa như phát điên, hét lớn với Tiêu Tấn. Hoàng Thiên nhanh chóng cản Tiêu Tấn lại. Giờ phút này trông Thái Xương Hoa chẳng khác gì kẻ điên. Ai biết thằng cha này sẽ đẩy thật hay giả vờ đẩy chứ? Ngộ nhỡ anh ta đẩy thật, ngã xuống từ độ cao 5 tầng nhà thì Tô Lạc Yến chắc chắn sẽ mất mạng. Tiêu Tấn cũng không dám hành động lung tung nữa. Suy nghĩ cho sự an toàn của Tô Yến Lạc, Tiêu Tấn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ha ha, xem ra anh cũng biết điều đấy. Hoàng Thiên, chúng ta nói chuyện được chứ? Thái Xương Hoa cười lạnh vài tiếng, giận tím người nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng hết sức câm nín với cái tên Thái Xương Hoa này. Thằng cha này có bản lĩnh ghê thật. Được thôi, anh muốn nói gì đây? Hoàng Thiên nhẫn nại kiềm chế cơn giận, thong thả trao đổi với Thái Xương Hoa. Đương nhiên là trong lòng Hoàng Thiên cũng rất nóng vội. Anh đang nghĩ xem dùng cách nào mới cứu được Tô Lạc Yến đây. Tùy tiện xông lên thì chắc chắn không ổn, bởi vì còn có nhiều thành viên Lửa Hồng đứng bao vây thế này. Thái Xương Hoa có đủ thời gian để đẩy Tô Lạc Yến xuống dưới kia, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn một lúc. Tuy vậy trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất lo lắng. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho anh một chút. Vị này chính là ông Phi Long của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng. Ông ấy có việc muốn hỏi anh. Cách chương.